Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày 8 tháng 6, Hàn Đông đến thành phố Yên Kinh. Lần này hắn là đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu, tổ lãnh đạo công tác kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu, có ký hợp đồng với bộ phận quảng cáo đài truyền hình trung ương. Theo quy định của hợp đồng, thời gian phát quảng cáo cho thành phố Tân Châu là nửa năm. Vào khoảng 11:30 trưa hàng ngày sẽ phát quảng cáo dài 15 giây. Tư liệu quảng cáo sẽ do thành phố Tân Châu cung cấp. Sau khi ký kết xong hợp đồng, Hàn Đông liền chuyển khoản chi phí quảng cáo đến tài khoản của bộ phận quảng cáo của đài truyền hình trung ương. Do công việc bận rộn, lần này Hàn Đông cũng không mời Hạ Thiên Đức ăn cơm. Buổi trưa, hắn cùng Hàn Mạn Lương, Bạch Vũ Giai cùng đi ăn cơm, chủ yếu là bàn với Bạch Vũ Giai về chuyện đại diện thành phố. Lúc trước, Bạch Vũ Giai đã nghe Hàn Mạn Lương có nói qua rồi, trước việc có thể giúp đỡ Hàn Đông, đương nhiên là cô cầu còn không được. Tiểu Đông, lần này tôi là đệm tiền giúp cậu đấy. Hàn Mạn Lương cười nói. Không thu cát xê người đại diện rồi, lại còn sai người giúp cậu làm quảng cáo, tiền công đều tự tôi bỏ ra. Hàn Đông không thoải mái nói. Anh kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Không giúp em giúp ai? Có điều anh nói như vậy đúng là có vấn đề. Như thế này đi, lần này anh đưa người đến thành phố Tân Châu quay quảng cáo, chi phí lúc cần em vẫn phải bỏ ra. Quay xong ta tổng kết thanh toán, anh bảo người chuẩn bị các thủ tục hóa đơn đi. Hàn Mạn Lương nói. Tiểu Đông, đây là cậu đang mắng tôi à? Làm giúp cậu còn thu cái tiền gì? Hàn Đông lắc đầu nói. Em đang nói thật, lần này làm việc vì thành phố Tân Châu. Hơn nữa, công tác kinh doanh thành thị cũng có khoản kinh phí tương ứng, để cá nhân anh giúp cũng không hay. Nếu không phải vì chỉ có 2 triệu kinh phí, các xe trả cho Bạch Phụ Giai làm người đại diện cũng nên chi trả, dù sao cũng không nên làm hỏng quy củ chứ. Bạch Phụ Giai lắc đầu nhẹ nhẹ, nói. Anh Đông, em không nhận tiền của các anh, em tình nguyện giúp anh. Hàn Mạn Lương cười ha ha. Đúng vậy, hai người phân chia anh tôi cái gì chứ? Bạch Phụ Giai nghe xong, lập tức thẹn thùng, cúi đầu xuống. Hàn Đông nói. Anh Mạn Lương, lần này đến thành phố Tân Châu, anh đưa nhà quay phim chụp ảnh tốt nhất đến nhé. Hợp tác với công ty Thiên Tác, nhất định phải quay được điểm nổi bật của thành phố Tân Châu. Hàn Mạn Lương nói. Cái này cậu yên tâm, tôi đưa đến một đoàn tốt nhất tới, nhất định làm cậu hài lòng. He he, thành phố Tân Châu các cậu đúng là biết làm ăn buôn bán. 2 triệu tệ mà muốn mời đạo diễn giỏi nhất nước quay quảng cáo, mời ngôi sao hot nhất nước làm người đại diện, còn phát quảng cáo ở đài truyền hình trung ương trong nửa năm. Chuyện như vậy cũng chỉ có Hàn Đông làm được thôi. Hàn Đông đáp. Đây không phải là vì không có tiền sao? Không bột đố gột nên hồ, không có đủ tiền nên em chỉ còn cách đứng ra nghĩ cách thôi. Hàn Mạn Lương gật đầu nói. Có điều, anh nói Hàn Đông này, Ủy ban Nhân dân thành phố của các cậu xuất ra được 2 triệu tệ kinh phí, đúng là keo kiệt. Anh thấy một số người bớt tham, bớt thu lợi một chút thì chỉ ít cũng không dừng lại con số này đâu. Hàn Đông cười khổ nói. Anh cho là ai cũng đều nghĩ giống anh à? Với lại tài chính thành phố Tân Châu đúng là không được dư giả. Khoản chi cho các dự án đều từ năm trước được định sẵn rồi. Khoản tiền này em cũng là rút ra từ giữa. Buổi chiều, Hàn Mạn Lương mời ông chủ công ty Thiên Tác là Quách Hạo Hầm đến. Hàn Đông nói chuyện với ông ta một chút, tỏ vẻ rất khen ngợi nhân viên của ông ta. Thấy Hàn Đông vui như thế, Quách Hạo Hầm cũng vô cùng đắc ý. Dù sao, sau khi y xem qua ý tưởng ban đầu của nhân viên đi thu thập tài liệu trước đó, y cũng vô cùng vừa ý. Kế tiếp, Hàn Đông nói ra ý tưởng của mình, tỏ ý phim quảng cáo lần này chủ yếu là do công ty của Hàn Mạn Lương quay. Trước việc này, Quách Hạo Hầm không có dị nghị gì, dù sao y cũng biết nếu luận về kỹ thuật quay phim chuyên nghiệp, nhà quay phim trong công ty y chắc chắn không thể bì được với nhân viên chuyên nghiệp dưới trướng của Hàn Mạn Lương. Làm sớm không thích hợp làm chậm. Hiện giờ, đài truyền hình trung ương chỉ chờ chúng ta cung cấp phim quảng cáo là bắt đầu cho phát rồi. Tôi thấy, chiều hôm nay hai anh về chuẩn bị một chút, sớm ngày mai chúng ta xuất phát đi thành phố Tân Châu. Hàn Đông cười nói. Hàn Mạn Lương và Quách Hạo Hầm đều bày tỏ không vấn đề gì. Ngay sau đó, Hàn Đông liền nói với Quách Hạo Hầm. Giám đốc Quách, anh cũng có thể bắt đầu bắt tay đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo mềm, vì để đạt được hiệu quả tốt hơn, tôi có ý kiến là trước khi đài truyền hình trung ương cho phát sóng quảng cáo, mật độ quảng cáo mềm có thể bớt đi một ít. Sau khi đài trung ương phát quảng cáo một tháng đầu tiên, thì anh tăng mật độ lên, sao cho ít nhất chiếm được 1/3 lượng quảng cáo so với tổng thể. Quảng cáo còn lại sắp xếp đều nhau là được rồi. Quách Hạo Hâm cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn quả nhiên không hổ danh là chuyên gia biết làm kinh tế, cũng khá thạo nghề trong việc cho phát quảng cáo. Vậy tôi về sớm bố trí một chút, bắt đầu từ việc Bạch Vũ Giai đến thành phố Tân Châu quay quảng cáo. Hàn Mạn Lương tức giận nói. Anh đây là đi nhờ xe người ta chắc? Quách Hạo Hâm nói. Hết cách rồi, cô Bạch Vũ Giai hot kinh như vậy, nếu không tận dụng cơ hội này thì tôi đâu xứng làm nhà quảng cáo. Bạch Vũ Giai ngồi một bên yên lặng, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp thanh lịch, thoát tục. Lúc này Hàn Đông nhớ ra lời của dì, hắn liền quay đầu nói với Bạch Vũ Giai. Vũ Giai, dì tôi cũng rất thích cô, đợi khi nào cô tổ chức live show thì cô ấy sẽ đến xem trực tiếp đấy. Bạch Vũ Giai lập tức trở nên hồi hộp, nói. Em sợ hát không tốt. Hàn Đông mỉm cười nói. Có gì mà hát không tốt, nhìn em lo lắng kìa, dì anh cũng là người bình thường thôi. Hàn Mạn Lương cười, nói xen vào. Tiểu Đông, tuy dì cậu là người bình thường, nhưng ông ngoại cậu không bình thường đâu, đặc biệt là đối với những người làm quan như cậu, vừa nghe đến tên của ông, chỉ e là sợ đến kinh hồn vía rồi. Hàn Đông đáp. Đâu có quá lên như anh nói, với lại sức uy hiếp của ông ngoại đối với chúng ta cũng không lớn. Hàn Mạn Lương gật đầu nói. Cũng đúng, để đợi đến lúc được ông ngoại em quản lý thì đều ít nhất là quan chức cấp thứ trưởng rồi. Đúng rồi, lần này Trung ương sắp xếp cho ông kiêm nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Yên Kinh, xem ra quyết tâm khá lớn. Đương nhiên Hàn Đông biết quyết tâm của Trung ương rất lớn, bởi vì vụ án bí thư thành ủy ngày trước của thành phố Yên Kinh là Trần Đồng Đại, đó là vụ án quan chức bị điều tra có cấp bậc lớn nhất trong lịch sử thành lập nước. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không muốn đàm luận quá nhiều, hắn liền chuyển sang đề tài khác. Quách Hạo Hâm ngồi một bên nghe Hàn Mạn Lương và Hàn Đông nói chuyện, y cũng chỉ có thể im lặng ngồi làm khán giả. Người mà Hàn Đông đang bàn luận đến là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái thì cả đất nước Trung Hoa phải chào đảo. Lại hàn huyên thêm một lúc, Quách Hạo Hâm xin cáo lui, y muốn về sớm sắp xếp công việc cho tốt. Chờ y đi rồi, Hàn Đông cười nói. Trong tay Quách Hạo Hâm có mấy nhân viên khá giỏi. Hàn Mạn Lương nói. Anh chàng này được, làm việc khá chăm chỉ, cũng biết đối nhân xử thế, tương lai có thể kinh doanh lớn. Được rồi, tôi cũng về sắp xếp công việc đây. Tiểu Bạch, nhiệm vụ hôm nay của cô chính là chiêu đãi Tiểu Đông cho tốt. Ha ha ha ha. Mặt Bạch Vũ Giai bỗng chốc đỏ ửng lên. Hàn Đông khó chịu trừng mắt nhìn Hàn Mạn Lương. Lúc này điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn là số mã vùng tỉnh Vân Điền. Hắn nghe máy, tiếng mẹ ruột Dương Ngọc Trần truyền tới. Tiểu Đông, đang bận hả con? Hàn Đông đáp. Mẹ, con đang ở thành phố Yên Kinh, con gặp anh Mạn Lương bàn chút chuyện. Con ở Yên Kinh, vậy buổi tối con đến thăm nhà bác Lữ đi. Dương Ngọc Trần cười nói. Cậu con rể tương lai đã về đây rồi, thì cũng nên đến thăm hỏi chứ. Hàn Đông vừa nghe vậy, liền cảm thấy đau đầu. Lần trước đến nhà Lữ Quốc Trung, hắn liền bị hai người họ tóm lấy, bàn về chuyện kết hôn sớm với Lữ Nhạc. Hắn thật sự không biết trả lời thế nào. Dương Ngọc Trần lại nói. Tiểu Đông à, mẹ nói chuyện qua với mẹ của Tiểu Nhạc rồi. Chuyện kết hôn của con và Tiểu Nhạc nên nhanh chóng làm đi, cũng có lợi cho sự phát triển của con. Hàn Đông đáp. Mẹ, lần trước con đến nhà bác Lữ, họ cũng nhắc đến rồi. Con nghĩ hiện giờ con đang bận rộn công việc kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu, tạm thời không rớt ra được, có thể hoãn lại một chút, năm sau mình tổ chức. Dương Ngọc Trần nói. Con cũng không còn nhỏ nữa, kéo dài cũng không hay. Với lại công việc có bận đi nữa thì chuyện hôn nhân đại sự của mình cũng nên dành ra chút thời gian. Việc làm không hết đâu, không nên vì công việc mà làm lỡ giờ chuyện đại sự. Đúng rồi, chuyện này cũng là ý của ông cụ. Ông cụ sắp mừng đại thọ 80 rồi. Chỉ mong được bế chắt trai. Bọn Hàn Mạn Lương càng không dựa được, chỉ có con và Tiểu Nhạc hoàn thành tâm nguyện này của ông cụ thôi. Hàn Đông im lặng. Hắn bỗng nhớ tới một số thứ trong ký ức. Khi còn ở kiếp trước, khi ông cụ chưa đến 90 tuổi thì đã rời xa mọi người. Tâm nguyện lớn nhất của cụ chính là được nhìn thấy chắt tôn. Kết quả là hắn và Hàn Mạn Lương đều không làm ông cụ được mãn nguyện. Bây giờ mẹ nhắc đến nguyện vọng của ông cụ khiến trong lòng Hàn Đông cảm thấy không thể chống đối lại nữa. Nhìn Hàn Mạn Lương ngồi một bên cười đều, Hàn Đông cười hà hà, nói. Mẹ, anh Mạn Lương cũng đang ở đây, anh ấy lớn hơn con. Nếu không mẹ nói chuyện với anh ấy, bảo anh ấy cố gắng. Hàn Mạn Lương vừa nghe vậy, mặt liền tái xanh lại, y bực bội nghe máy. Thím hai, có chuyện gì thím cứ dặn Tiểu Đông, cháu đi bận công chuyện rồi. Sau đó, y nhanh chóng đẩy cửa, đi như chạy. Dương Ngọc Trần cười giòn trong điện thoại, rồi lập tức nghiêm giọng nói. Hàn Mạn Lương không giống con, bản thân con cũng biết rõ ý của ông cụ, cho nên chuyện này con cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Hàn Đông âm thầm thở dài, nói. Vâng ạ, có điều con vẫn mong là không quá vội vàng. Mẹ biết, tâm ý đó của con, cô của con đã nói với mẹ rồi. Dương Ngọc Trần cười, nói. Hàn Đông sừng sốt, nói. Cô nói gì với mẹ rồi? Rồi hắn chợt nghĩ đến tình cảnh xảy ra lần trước khi hắn đến nhà cô chơi. Hàn Đông chỉ biết cười khổ. Xem ra mẹ và cô đều giống nhau, cho rằng hắn vì lo lắng Kiều San San sẽ rời xa mình nên hắn không chịu kết hôn sớm. Trò chuyện thêm vài câu, Dương Ngọc Trần mới cúp điện thoại. Hàn Đông cất điện thoại đi, thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Phụ Dài, sắc mặt trắng khiết, trong suốt như bạch ngọc. Ánh mắt cô trong veo, dường như không có chút tạp niệm nào trong đó. Cô ngồi ngay ngắn tại chỗ cho người ta một cảm giác thanh lịch, tào nhã, thoát tục. Điện thoại của mẹ anh, bà giục anh sớm cử hành hôn lễ. Hàn Đông không biết vì sao mình lại nói ra câu nói đó. Bạch Vũ Sai cười thản nhiên, nói. Anh Đông, chúc mừng anh nhé. Anh không phải lo cho em và chị San San, chỉ cần có thể ở cạnh anh thì chúng em thỏa mãn rồi. Hàn Đông lắc đầu nhẹ nhẹ, không nói thêm gì. Bạch Vũ Sai thấy vậy, cô đi đến bên cạnh Hàn Đông, nhẹ nhàng massage đầu cho hắn. Ngày 9 tháng 6, Hàn Mạn Lương và Quách Hạo Hầm đưa đoàn người đến thành phố Tân Châu. Lần này Hàn Mạn Lương coi chuyện quay phim quảng cáo cho thành phố Tân Châu là một bộ phim bom tấn, y dẫn theo những người tinh nhuệ nhất trong công ty. Phim quảng cáo tuyên truyền chủ yếu chọn cảnh tại khu vực mang diện mạo thành phố, Trúc Hải, Thạch Hải, Vạn Lý, Trường Giang cùng một số khu phong cảnh đẹp khác. Ở Trúc Hải, Bạch Phụ Dài diện trang phục cổ trang, uyển chuyển như tiên nữ bay giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên không rừng trúc xanh tươi, ướt át. Phía sau lưng cô là cả rừng trúc mênh mông, gió thổi từng hồi, rừng trúc đung đưa, la đà không ngừng theo gió. Bạch Vũ Dài thực hiện mấy động tác múa nhẹ nhàng như đang bay bổng. Hàn Đông đứng xem ở hiện trường quay, trong lòng vô cùng vui mừng. Hình tượng thư thái, thoát tục của Bạch Vũ Dài rất ăn khớp với hình ảnh biển trúc. Phim quảng cáo này mà được phát sóng, không cần nói nhiều, ít nhất cái tên Trúc Hải chắc chắn sẽ lập tức được nổi tiếng. Theo sau, Bạch Vũ Dài lại đến cảnh điểm khác quay mấy cảnh. Cô được chọn làm người đại diện thành phố Tân Châu. Đương nhiên, cô phải bỏ ra nhiều tâm sức một chút. Khi quay chụp tại khu vực hai dòng sông hội tụ, Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường cũng đích thân đến hiện trường quay. Nhìn thấy Bạch Vũ Dài mặc bộ áo xanh, giống như tiểu thần linh nước, bước đi trên những ngọn sóng ở mặt sông, y phấn khích nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, lần này anh mời Bạch Vũ Dài làm người đại diện thành phố Tân Châu, quả nhiên là chọn đúng người rồi. Tôi thấy Bạch Vũ Dài trời sinh là con gái của nước, rất phù hợp với hình tượng của thành phố Tân Châu chúng ta. Hàn Đông mỉm cười nói. Đúng vậy, tôi cũng không thể ngờ được phim quảng cáo có thể quay được hiệu quả đến vậy. Trải qua 3 ngày quay chụp, tổ quay phim cuối cùng cũng quay đủ tư liệu. Trong lúc cắt ghép hình ảnh, đạo diễn Vương Tiểu Phong đề xuất tốt nhất là nên lồng ghép âm nhạc vào phim quảng cáo do Bạch Vũ Dài hát chính, như vậy hiệu quả tốt nhất. Quách Hạo Hầm cười nói. Chuyện này dễ làm, có thể là một cuộc trưng cầu khúc nhạc hay nhất. Đến lúc đó lấy ca khúc làm nhạc nền cho phim quảng cáo và được Bạch Vũ Dài hát lời, chắc chắn có thể thu hút được rất nhiều người tham gia vào. Hàn Đông cười cười, nghĩ thầm, người này thật là bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là một cách đầu cơ, đều có tác dụng với thành phố Tân Châu và Bạch Vũ Dài. Vì vậy hắn gật đầu, nói. Cái này được, đến lúc đó sắp xếp một giải thưởng cho 3 người đạt giải cao nhất. Dựa vào sự sắp xếp đó, đến lúc đó bộ phim tuyên truyền quảng cáo có thể cắt ghép thành nhiều bản khác nhau, bao gồm cả phát hành đĩa VCD đầy đủ, đưa phong cảnh thiên nhiên, cảnh quan nhân văn, sự yêu đãi của chính quyền, chính sách thi hành của thành phố Tân Châu đều được giới thiệu vô cùng chi tiết. Còn đoạn phim quảng cáo đài truyền hình trung ương quay thì tổng cộng có 3 bản. Bản đầu tiên do Bạch Vũ Dài làm đại diện là chính. Hình ảnh hiện lên là phong cảnh tươi đẹp của thành phố Tân Châu. Sau khi xem xong phim mẫu, Hàn Đông hết sức tán thưởng Vương Tiểu Phong. Tuy đoạn quảng cáo chỉ dài 15 giây, nhưng thời gian vừa đủ, khung cảnh luân phiên xuất hiện một cách vừa đẹp, tạo cho người xem cảm giác thành phố Tân Châu như một thành phố thiên đường. Cứ cảm thấy Bạch Vũ Dài nên nói một câu gì đó. Hàn Mạn Lương cũng đứng một bên xem. Hàn Đông liền buột miệng nói. Vậy thì nói một câu Tân Châu chào đón bạn đi. Tân Châu chào đón bạn. Vương Tiểu Phong ngẫm nghĩ một hồi, lập tức vỗ đùi, nói. Hay, một câu nói đơn giản như thế đã đủ miêu tả hết rồi. Trình độ của Phó Chủ tịch thành phố Hàn quả là cao siêu. Hàn Đồng không khỏi xấu hổ. Câu nói này dường như hơi mang tính hoài nghi. Đợi Bạch Phụ Giai lồng âm lại lần nữa, đến lúc xem lại cả đoạn phim quảng cáo, mọi người đều cảm thấy câu nói Tân Châu chào đón bạn cứ như là vẽ rồng cần điểm thêm mắt giúp cho đoạn quảng cáo tăng thêm phần rạng rỡ. Bận việc nửa ngày, phim quảng cáo, phim tuyên truyền xem như là làm xong. Trong mấy ngày hôm nay, Bạch Phụ Giai vẫn phối hợp quay các cảnh quay, diễn đủ các kiểu tạo hình, còn thường xuyên treo mình trên giấy thép tạo dáng, thực hiện các kiểu động tác múa bay lượn, khá là mệt mỏi, cứ như quay cả một bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, việc này là làm vì Hàn Đông, nên dù không nhận một đồng thù lao nào, có mệt hơn, cô vẫn không than vãn một câu. Chỉ là hai hôm nay, tuy Hàn Đông luôn ở cùng tổ quay phim, hai người gần như trong gang tấc nhưng lại không thể ngả vai kẻ má. Điều này làm cô rất thất vọng. Tuy thất vọng, nhưng cô cũng hiểu cho tình cảnh của Hàn Đông. Dù sao, Bạch Vũ Giai đến thành phố Tân Châu quay quảng cáo là việc mà mọi người đều biết và chú ý. Nếu chuyện của cô và hắn bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Ngày 15 tháng 6, thành phố Tân Châu mở cuộc hội nghị thường vụ mở rộng. Trên hội nghị, Hàn Đông đưa phim quảng cáo và phim tuyên truyền phát cho mọi người xem, ai ai cũng đều khen ngợi. Ngay đến Hề Hiểu Kiện cũng tươi cười, lộ vẻ vui mừng. Y nói, đồng chí Hàn Đông làm việc rất xuất sắc, khiến chúng tôi có thêm niềm tin vào công trình kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu. Tôi vẫn là câu nói đó, thành ủy sẽ toàn lực ủng hộ công việc này, kinh phí mà không đủ thì có thể bổ sung thêm. Mẹ nó, tên nhóc đó lại khá biết làm ra chuyện. Phó Bí thư Ngụy Du Vĩ buồn bực trong lòng. Mời Bạch Vũ Giai làm người đại diện lại không mất tiền, chắc chắn hắn có lằng nhằng với cô ta. Có điều Bạch Vũ Giai sẽ thích hắn sao? Ngày 1 tháng 7, Đài truyền hình Trung ương liền cho phát quảng cáo thành phố Tân Châu, 15 giây ngắn ngủi, hình ảnh phong cảnh tươi đẹp Trúc Hải, Thạch Hải của thành phố, cộng thêm tạo hình như tiên nữ của Bạch Phụ Giai, cùng với câu nói giọng âm thanh thoát như tiên nữ. Tân Châu chào đón bạn, lập tức thu hút không ít sự chú ý. Theo đó, hoạt động trưng cầu viết ca khúc chủ đề cho phim tuyên truyền thành phố Tân Châu cũng được bắt đầu, càng có nhiều người chú ý đến thành phố Tân Châu hơn, bắt đầu tìm kiếm thông tin về thành phố. Trong khoảng thời gian ngắn, thành phố Tân Châu, một thành phố vốn không nổi tiếng nằm ở tỉnh Tây Xuyên, bỗng chốc nổi danh như cồn, và quảng cáo mềm của công ty Thiên Tác cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Quảng cáo về sự ưu đãi của chính quyền, tài nguyên thiên nhiên và một số xí nghiệp hiện đang thành công cũng được lấy ra để giới thiệu về thành phố Tân Châu. Cảm nhận sâu sắc nhất về độ nổi tiếng chính là cục xúc tiến đầu tư của thành phố. Theo đà phát quảng cáo của đài truyền hình CCTV, điện thoại tư vấn của cục xúc tiến đầu tư nhanh chóng bận rộn hẳn lên. Tần Bạch Thần bất lực đành phải sắp xếp hai nhân viên chỉ để nhận điện thoại tư vấn. Ngoài ra, khách du lịch tại khu du lịch Trúc Hải, Thạch Hải cũng nhanh chóng tăng lên. Khắp phố phường thành phố Tân Châu cũng rõ ràng xuất hiện nhiều hơn biển số xe ngoại tỉnh. Thành phố Tân Châu xưng là vạn lý trường giang đệ nhất thành. Sau một tuần phát sóng quảng cáo trên đài truyền hình CCTV, ở khu vực Tây Bộ, mức độ nổi tiếng đã vượt xa các thành phố cấp 2 khác, nhanh chóng tiến sát đến độ nổi tiếng của thành phố Thục Đô. Trong thời gian này, lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân liên quan đều gọi điện quan tâm đến chuyện này. Biết được đây là việc được Hàn Đông tạo ra, bất kể có thích con người hắn hay không, mọi người đều không khỏi thầm khen, người thanh niên này biết làm việc. Bất luận thành phố Tân Châu nhờ đó mà thu được lợi ích lớn lao gì, thì đối với Hàn Đông mà nói, đây cũng là thành tích khả quan của hắn. Vạn lý trường giang đệ nhất thành. Ha ha ha, Hàn Đông, tên này thật là biết gây sức ép. Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện đọc bài đăng trên tờ Nhật báo Kinh tế Hòa Hạ. Rất rõ ràng, bài báo có ý quảng cáo, khóe miệng ông liền lộ ra ý cười. Lúc này, trong tay bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện là tờ Nhật báo Kinh tế Hòa Hạ. Bài báo đăng tuy là nói về sự phát triển của công ty rượu Ngũ Lương, nhưng câu từ xen giữa câu chữ lại giới thiệu cặn kẽ phong cảnh tươi đẹp của thành phố Tân Châu, ưu đãi của chính quyền và môi trường xã hội ổn định, đồng thời còn nhắc đến thành phố Tân Châu là vạn lý trường giang đệ nhất thành, non xanh nước biếc chính là nhân tố quan trọng tạo nên hương vị rượu Ngũ Lương. Ngoài ra, tác giả bài báo còn quả quyết, theo đà phát triển thuận lợi của công việc kinh doanh thành thị, rượu Ngũ Lương sẽ phát triển càng nhanh càng tốt hơn. Tóm lại, từ đầu chí cuối bài viết này, trên thực tế đều là đang ca ngợi thành phố Tân Châu. Viết quảng cáo cũng là để tuyên truyền hình thức phát triển vươn lên mà công việc kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu sắp sửa đối mặt. Khóe miệng Nguyên Hằng Kiệt khẽ nhếch lên, lộ ra vài phần thần sắc nghiền ngẫm. Sau đó, y gọi thư ký Lã Tuấn Khải đến, chỉ bảo. Tài liệu liên quan đến kinh doanh thành thị thành phố Tân Châu, anh chú ý thu thập lại. Lã Tuấn Khải hơi hơi khom người, cung kính đáp. Vâng, thưa bí thư. Trong thời gian này, tôi cũng chú ý góp nhặt một chút. Gần một tháng qua, trên khắp mặt báo cả nước có tổng cộng 23 bài đăng về thành phố Tân Châu. Ngoài ra, còn có một hoạt động trưng cầu xoay quanh thành phố Tân Châu. Mặt khác, vì có Bạch Vũ Giai làm đại diện, một số báo giải trí cũng đưa tin theo dõi sự việc. Nghe xong báo cáo, Nguyên Hằng Kiện không khỏi có chút bất ngờ, trên mặt tươi cười, lộ vẻ hài lòng, nói. Khá, anh làm được bước đầu rồi. Như vậy đi, vừa đúng lúc tôi có chút thời gian rảnh, anh đưa các bản tin mà anh thu thập đến cho tôi xem. Lã Tuấn Khải gật đầu đi ra ngoài, trong lòng có chút khó hiểu. Nghĩ thầm, cho dù sự kiện lần này của thành phố Tân Châu gây được tiếng vang rất lớn, nhưng Nguyên Hằng Kiện là bí thư tỉnh ủy, dường như biểu hiện hơi quan tâm quá. Bản thân y quan tâm đến sự kiện kinh doanh thành thị của thành phố Tân Châu, chủ yếu là y biết sự kiện lần này do một tay Hàn Đông dựng nên, cho nên y thu thập tài liệu một chút để nếu bất chợt cần đến, có điều y làm thế này lại là làm đúng. Từ biểu hiện vừa rồi của Nguyên Hằng Kiện là nhìn ra được ngay. Rất nhanh, Lã Tuấn Khải liền mang báo chí mà y thu thập được ôm đến, rồi đặt trên bàn của Nguyên Hằng Kiện, lật đến vị trí có bài đăng liên quan. Nguyên Hằng Kiện xem nhanh một lượt các bài báo đó, sắc mặt sớm đã trở về bình thường, y trầm ngâm rồi nói. Tiểu Lã, anh có ý kiến gì về kinh doanh thành thị của thành phố Tân Châu không? Lã Tuấn Khải sớm đã có chút chuẩn bị, bởi vậy y thoáng suy tư một chút rồi đáp. Thưa bí thư, trong số cách thực hiện của thành phố Tân Châu, tôi tìm thấy một điểm, đó là bọn họ dùng thái độ, cách làm đầu cơ một sản phẩm thương mại cho thành phố Tân Châu, thông qua việc dùng người nổi tiếng làm người đại diện, phát quảng cáo trên đài CCTV, cộng thêm đăng bài quảng cáo trên các tờ báo, tạp chí, đã nhanh chóng nâng cao tên tuổi thành phố Tân Châu, khiến cho vị trí địa lý Vạn Lý Trường Giang đệ nhất thành trở nên nổi tiếng. Không cần nói đến thứ khác, chỉ căn cứ vào việc nâng cao mức độ nổi tiếng của thành phố, công việc kinh doanh thành thị hẳn là rất thành công. Còn về phần phương diện khác đem lại sự thay đổi hay không thì cần có thời gian để kiểm nghiệm, tạm thời còn chưa thể nói rõ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hẳn là lợi nhiều hơn hại, tôi cũng chỉ nghĩ tới thế này thôi ạ. Nguyên Hằng Kiện gật đầu, hài lòng nói. Khá lắm. Rồi y lại cúi đầu, cũng không biết là y nói Lã Tuấn Khải phân tích khá hay là nói cách làm của thành phố Tân Châu là khá. Lã Tuấn Khải khẽ khàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong phòng, Nguyên Hằng Kiện châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa tùy ý lật các tờ báo đặt trên bàn. Sở dĩ y sai Lã Tuấn Khải đem số tư liệu ấy cho y xem, một là muốn xem một chút rốt cuộc thành phố Tân Châu đã làm đầu cơ kiểu gì, thứ hai cũng là muốn xem Hàn Đông có tư lợi gì trong sự kiện này không. Tuy nhiên, khi nhìn vào sự việc, y vô cùng hài lòng. Bên trong số liệu này không có một chỗ xuất hiện bóng dáng cá nhân Hàn Đông. Cho dù là thổi phồng về thành phố Tân Châu thì cũng chỉ nhắc tới thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu, thậm chí còn có một số địa phương nhắc đến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tên nhóc này biết làm việc, biết tiến biết lùi, quả là một mầm giống khá. Nguyên Hằng Kiện lầm nhầm trong lòng. Ban đầu, y vốn còn lo lắng Hàn Đông sẽ mượn cơ hội này toàn lực quảng cáo chính bản thân hắn. Ai ngờ Hàn Đông lại không làm như vậy. Người thanh niên này làm việc khiến y thực sự cảm thấy chặt chẽ, cộng thêm thân phận, gia cảnh, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu không nhỏ. Xem ra, để cho Nguyên Á Văn đi theo hắn là đúng. Hiện giờ, Nguyên Hằng Kiện hoàn toàn yên tâm giao phó con trai Nguyên Á Văn cho Hàn Đông dẫn dắt. Thật ra, lần trước khi còn ở Yên Kinh, Hàn Đông đưa theo Nguyên Á Văn đến hội sở Quên Sầu và không cần gây chiến cũng khiến cho Mã Bình Nguyên tự tay đập nát xe BMW. Lúc ấy, Nguyên Á Văn vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc ấy sau khi về, nó vẫn gọi điện thoại cho bố kể lại tình hình. Nguyên Hằng Kiện có chút lo lắng. Nguyên Á Văn đi theo Hàn Đông lăn lộn, tương lai sẽ rước lấy đại họa. Cho dù Hàn Đông có tư cách kiêu ngạo, nhưng bối cảnh của Nguyên Á Văn không được. Có điều, theo như tình hình hiện tại mà xét, tuy Hàn Đông trẻ tuổi, nhưng lại không phải là kiểu người tùy ý gây chuyện. Bởi vậy, trong lòng Nguyên Hằng Kiện, mối lo ấy đã hoàn toàn tan biến. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, một tháng nay thuận theo đà phát triển thuận lợi của kinh doanh thành thị, công việc của Cục Xúc tiến Đầu tư cũng được triển khai rất tốt. Đến thời điểm trước mắt, nhiệm vụ thu hút đầu tư của chúng ta đã hoàn thành được 80% so với cả năm. Chỉ trong một tháng này đã hoàn thành được 35% so với cả năm. Cho dù năm tháng phía sau độ nóng hổi có bị hạ nhiệt, nhưng tôi đoán chừng số tiền cần thu hút đầu tư trong một năm chắc sẽ vượt hơn 50% so với năm trước. Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Tần Bạch Thần ngồi trước mặt Hàn Đông, dáng vẻ phấn khích báo cáo thành tích công việc của Cục Xúc tiến Đầu tư. Ngày 1 tháng 7, thành phố Tân Châu bắt đầu thực thi công trình kinh doanh thành thị, quảng cáo được phát trên đài truyền hình trung ương cũng là bắt đầu từ khoảng thời gian này. Trong một tháng ngắn ngủi, mức độ nổi tiếng của thành phố Tân Châu được nâng lên cực cao, kéo theo đó là khách du lịch và nhà đầu tư ồ ạt đến. Điều này làm cho Cục Xúc tiến Đầu tư bận rộn suốt một tháng. Đương nhiên, thành tích cũng rõ như ban ngày. Hàn Đông hài lòng nói. Theo tình hình mà nói, công việc kinh doanh thành thị của chúng ta có hiệu quả rõ rệt. Cục Xúc tiến Đầu tư có thể nhanh chóng hoàn thành 80% nhiệm vụ của cả năm, không tách rời được sự nỗ lực làm việc của mọi người trên dưới ở Cục Xúc tiến Đầu tư. Nhưng chúng ta không thể thỏa mãn có thế. Dù cho hiện tại nhiệm vụ thu hút đầu tư hoàn thành tốt, chúng ta cũng không thể lơ là chút nào, phải tiếp tục mở rộng thành quả thắng lợi. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp thu hút được, phải làm tốt công tác bảo đảm phục vụ, phải làm cho bọn họ có hứng thú đến Tân Châu, có niềm tin trở lại, không thể để tình trạng thu hút được bọn họ đến đây rồi mặc kệ, phải làm tốt các công đoạn hậu phục vụ. Đối với các doanh nghiệp đến thành phố Tân Châu đầu tư, phải có một chế độ riêng, bảo đảm cho hoạt động kinh doanh đầu tư của bọn họ. Kêu gọi thu hút doanh nghiệp đến, công việc của Cục Xúc tiến Đầu tư mới chỉ là bắt đầu thôi. Tần Bạch Thần chăm chú ghi chép lại lời Hàn Đông nói. Hiện giờ, Tần Bạch Thần và Vương Dược Minh, hai người đã nghiễm nhiên trở thành cấp dưới trung thành nhất của Hàn Đông. Bọn họ là tổ phó lãnh đạo kinh doanh thành thị. Trong thời gian một tháng nay, tuy cả ngày bận rộn tối tăm mặt mũi mệt nhọc, nhưng lại làm việc rất hăng say, khiến cho các quan chức khác phải ngưỡng mộ bọn họ. Người sáng suốt nhận ra, chỉ cần hai người này đi theo Hàn Đông làm chăm chỉ, không bao lâu chắc chắn sẽ được trọng dụng. Về phần hai người mà trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ giới thiệu với Hàn Đông cũng chỉ là tạm tạm, không bình xét được tốt hay kém. Hàn Đông cũng kệ, hắn cũng không thể yêu cầu ai ai cũng phải có năng lực làm việc tốt. Với lại, sở trường của mỗi người ở các phương diện khác nhau, đôi khi làm lãnh đạo cũng phải khoan dung một chút với cấp dưới. Lúc này, Tả Nhất Sơn gõ cửa tiến vào báo cáo, trưởng ban thư ký Vương Dược Minh đến. Hàn Đông gật đầu ra hiệu, Vương Dược Minh liền đi vào ngay sau đó, thấy Tần Bạch Thần ở đây, y nói. Cục trưởng Tần cũng ở đây à? Tần Bạch Thần liền nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, nếu anh không còn gì căn dặn, thì tôi xin phép cáo lui trước. Hàn Đông nói. Chờ một chút, vừa hay trưởng ban thư ký Vương ở đây, có một số việc tôi muốn bàn với các anh. Vương Dược Minh ngồi xuống, Tả Nhất Sơn liền pha một tách trà mang vào. Hàn Đông nói. Cục trưởng Tần vừa mới báo cáo công việc của Cục Xúc tiến Đầu tư, thành tích khả quan. Ý của tôi là, hiện giờ kinh doanh thành thị đã triển khai được một tháng, tình hình công việc các phương diện khác cũng đều nên tổng kết một chút. Việc này do trưởng ban thư ký Vương mở đầu, rồi sẽ thống kê lại với các ban ngành liên quan, mau chóng kê ra số liệu so sánh. Tần Bạch Thần và Vương Dược Minh chăm chỉ ghi lại lời của Hàn Đông, bọn họ cũng hiểu được ý của hắn. Hiện tại, công việc kinh doanh thành thị coi như là có chút thành tựu, tổng kết lại cũng để có con số so sánh. Hàn Đông lại nói thêm một số công việc cần chú ý, sau đó Tần Bạch Thần xin cáo lui ra về. Vương Dược Minh nói, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, Phó Chánh văn phòng Đào Bình Dịch sắp đến tuổi về hưu. Tôi đang nghĩ có nên suy xét một chút cho chị ấy không, đồng thời đề bạt một đồng chí trẻ trung, khỏe mạnh tiếp nhận công việc của chị ấy. Đào Bình Dịch là Phó Chánh văn phòng xếp hạng sau cùng ở văn phòng UBND, còn hơn một năm nữa là về hưu. Có điều, Hàn Đông không hiểu được mục đích thực sự của Vương Dược Minh, vì thế hắn cười hỏi. Anh nói suy nghĩ của mình xem. Vương Dược Minh nói, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, đồng chí Đào Bình Dịch làm việc cũng khá chăm chỉ, có trách nhiệm, chịu khó. Thông thường đối với những đồng chí lão thành thế này, khi họ sắp về hưu, thành phố đều phải suy xét mức độ đãi ngộ cho họ. Còn về vị trí phó chánh văn phòng của cô ấy, tôi có ý kiến để đồng chí Tả Nhất Sơn thay thế. Năng lực làm việc của đồng chí Tả Nhất Sơn hết chỗ chê. Hơn nữa, kinh nghiệm lý lịch cũng đầy đủ để cậu ấy tiếp nhận chức vụ là rất phù hợp. Khóe miệng Hàn Đông lộ nụ cười, Vương Dược Minh khá biết đối nhân xử thế, mấy hôm nay Hàn Đông đúng là đang tìm cách nâng một cấp cho Tả Nhất Sơn. Dù sao, Tả Nhất Sơn được đề bạt lên cấp trưởng phòng cũng được 2 năm rồi, và y làm việc cho hắn cũng rất hữu ích. Chẳng qua, Hàn Đông tạm thời không muốn rời Tả Nhất Sơn đến tầng cơ sở, cho nên nhất thời cũng chưa có vị trí thích hợp. Vương Dược Minh đề ra biện pháp là để Đào Bình Dịch đổi vị trí để nâng một cấp. Như vậy cô ấy cũng sẽ tình nguyện nhường ghế, điều này có thể được. Ừ, đề nghị này của anh được, chúng ta không thể để cho đồng chí Lão Thành vất vả mãi được. Hàn Đông cười nói. Việc này đợi lát nữa tôi đi bàn với chủ tịch thành phố Hạ, đến lúc đó nhắc lại trong hội nghị hội ý bí thư. Trường hợp bình thường, cán bộ ở văn phòng Ủy ban Nhân dân về cơ bản đều do lãnh đạo chính phủ đề xuất ý kiến, sau đó trên hội nghị thường vụ thông qua là được. Việc này trừ khi Thành ủy và Ủy ban Nhân dân khó dễ với nhau, đôi bên mới không chịu đồng nhất ý kiến cho thông qua. Tuy nhiên, tình hình hiện tại, cho dù hai hiệu kiện có muốn gây khó dễ, trên hội nghị thường vụ cũng không chiếm được thế thượng phong. Vương Dương Minh nói tiếp. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, còn có một việc, mấy hôm nay có không ít thành phố liên hệ với chúng tôi, bày tỏ muốn đến khảo sát, học tập công tác kinh doanh thành thị. Anh xem nên sắp xếp thế nào? Hàn Đông lập tức mỉm cười. Kiểu trường hợp này hắn có thể đoán trước được. Có điều, công việc kinh doanh thành thị cũng không phải là dễ dàng học theo như vậy. Đương nhiên, chỉ cần có khoản tiền lớn thì vấn đề cũng không lớn lao gì. Bây giờ có những thành phố nào? Hàn Đông hỏi. Có thành phố Vinh Châu, thành phố Thiết Châu, còn có thành phố Phủ Thành. Vương Dương Minh không cần mở sổ ghi chép mà cũng nhớ rõ tên những thành phố đó. Hàn Đông nói. Vậy anh sắp xếp từng thành phố một, làm rõ cấp bậc lãnh đạo từng địa phương đến giao lưu, đến lúc đó báo cáo lại với lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố liên quan. Vương Dược Minh gật gật đầu, cấp bậc không giống nhau, đương nhiên là sẽ có lãnh đạo tương ứng ra mặt tiếp đón, điều này là có quy định riêng. Nói xong hai công việc, Vương Dược Minh xin cáo từ ra về. Sau đó, Hàn Đông liền đến văn phòng của Hạ Kim Cường, hai người ngồi xuống, Hàn Đông nói. Chủ tịch thành phố Hạ, có chuyện tôi muốn bàn với anh một chút. Thư ký của tôi là Tả Nhất Sơn, được đề bạt làm trưởng phòng cũng được hơn 2 năm rồi. Ngày trước cậu ấy làm chủ tịch thị trấn, bí thư đảng ủy thị trấn, năng lực làm việc xuất chúng, tôi muốn tăng thêm trọng trách cho cậu ấy. Trong lòng Hạ Kim Cường có chút khó chịu, nghĩ thầm thư ký của người được đề bạt cấp trưởng phòng vừa mới được 2 năm thôi, người đã vội vã đến xin chức cho hắn ta, hơn nữa lại nói ra trắng trợn như thế, đến xin chức cho người bên cạnh người nhưng lại chẳng khách sáo một chút nào. Tuy nhiên, tuy trong lòng y khó chịu nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao, cách Hàn Đông làm cũng không đáng trách. Một lãnh đạo muốn cho người bên cạnh mình một lòng trung thành đi theo mình thì lợi ích không thể không cho. Người làm thư ký, nếu như không phải là muốn nhanh chóng được nâng cấp bậc thì có mấy người tình nguyện đi làm công việc hầu hạ người khác. Năng lực làm việc của đồng chí Tả Nhất Sơn là không chơi được gì. Không biết là Phó Chủ tịch thành phố Hàn suy xét thế nào? Hạ Kim Cường hỏi. Y muốn làm rõ hơn ý đồ của Hàn Đông. Dù sao, hiện giờ ở thành ủy, Hàn Đông nắm giữ thế lực không nhỏ. Tuy hắn chỉ đề cập cấp bậc của Tả Nhất Sơn cần được nâng, nhưng không ai cam đoan được hắn sẽ không mượn cơ hội này động chạm về mạch khác trong vấn đề nhân sự. Hàn Đông cười nói. Tôi nghĩ thế này, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Đào Bình Dịch sắp về hưu, để chị ấy nâng bậc đến Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc, còn Tả Nhất Sơn sẽ thay thế tiếp nhận vị trí Phó Chánh Văn phòng. Như vậy cũng có thể tăng cường lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân mà. Chỉ sợ là tăng cường sự lãnh đạo của người đối với văn phòng Ủy ban Nhân dân thôi. Trong lòng Hạ Kim Cường khó chịu. Có điều, khi nghĩ đến Đào Bình Dịch là Phó Chánh Văn phòng xếp hạng bét cho Tả Nhất Sơn thay thế cô ta cũng không có vấn đề gì. Mình cũng không cần phải vì chuyện này mà gây khó cho Hàn Đông. Ừ, cứ sắp xếp như thế đi. Ngày mai họp hội ý, ta nhắc chuyện này. Mặt khác, Phó Chủ tịch thành phố Hàn nên nói qua tình hình công việc kinh doanh thành thị. Hạ Kim Cường nói, tiện mồm thể hiện quyền uy của Chủ tịch thành phố. Hàn Đông cười cười. Vậy như thế nhé. Buổi trưa, Hàn Đông nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch thành phố La Lập Thành của thành phố Vinh Châu gọi tới. Trong điện thoại, ông ta bày tỏ muốn đưa đoàn người đến khảo sát công việc kinh doanh thành thị của thành phố Tân Châu và cả công việc thu hút đầu tư. Lần trước, tôi nói muốn đến thành phố Tân Châu để học tập. Có điều cứ bận mãi chưa đến được. Bây giờ công việc làm hòm hòm rồi. Vừa hay đến đó học tập quan niệm kinh doanh thành thị của Phó Chủ tịch thành phố Hàn rồi. La Lập Thành cười nói. Hàn Đông đáp. Chúng ta là thành phố anh em, giao lưu học hỏi là việc nên làm mà. Có thể nhận ra, ở thành phố Vinh Châu, dần dần La Lập Thành cũng chiếm giữ một vị trí nhất định. Có điều chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao La Lập Thành là từ ủy ban kế hoạch tỉnh xuống, ở trên tỉnh cũng có chút mối quan hệ, khi phát triển thì đương nhiên sẽ nhanh hơn một ít. Buổi chiều đi làm, Hàn Đông liền gọi Tạ Nhất Sơn vào, nói ra sắp xếp của mình, cổ vũ y về sau nỗ lực làm việc hơn, không kiêu ngạo, không nóng vội, tranh thủ lập ra thành tích lớn hơn nữa. Tạ Nhất Sơn vô cùng cảm kích. Cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng mong mỏi của Phó Chủ tịch thành phố. Y cảm kích tận đáy lòng. Trong công việc hàng ngày, Hàn Đông đối xử với y khá tốt, bây giờ lại kịp thời suy nghĩ cho tiền đồ của y. Thậm chí, ngay cả bản thân y đều không ngờ đến, mình mới lên cấp trưởng phòng vừa tròn 2 năm thì Hàn Đông đã muốn đề bạt y lên một bậc. Theo dự đoán của y, cho dù y làm việc khiến Hàn Đông hài lòng, thì ít nhất cũng đợi thêm khoảng nửa năm nữa mới có hy vọng tiến thêm một bậc. Trường hợp đi lên từ thân phận người dân bình thường như Tạ Nhất Sơn, giờ chưa đến 30 tuổi, đã sắp trở thành cán bộ cấp cục phó rồi. Nếu không phải gặp được vị lãnh đạo như Hàn Đông, cơ bản là ý không thể được thế này. Nhìn bộ dạng cảm kích của Tạ Nhất Sơn, Hàn Đông khẽ mỉm cười. Bây giờ Tạ Nhất Sơn đi theo mình, như vậy trong hoàn cảnh thích hợp sẽ chiếu cố một chút, tạo dựng cho ý con đường làm quan kiên cố từ gốc rễ. Về sau ý phát triển sẽ đỡ một chút. Dù sao, hắn không thể cứ để Tạ Nhất Sơn ở mãi bên cạnh mình. Nếu tương lai hắn bị điều đi đến nơi khác, Tạ Nhất Sơn có gốc rễ cơ bản tốt rồi thì y cũng dễ phấn đấu tốt hơn. Buổi sáng ngày hôm sau, mở họp hội nghị hội ý chủ tịch tại văn phòng làm việc của chủ tịch thành phố, Hạ Kim Cường chủ động nhắc đến vấn đề điều chỉnh vị trí của Tạ Nhất Sơn và Đào Bình Dịch. Về chuyện này, những người khác đều không tỏ ý dị nghị gì, cho dù trong lòng phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa luôn có bất mãn với Hàn Đông, y cũng không tỏ vẻ gì. Dù sao, trong tình huống này, rất rõ ràng Hàn Đông sớm đã cùng Hạ Kim Cường thống nhất ý kiến trước rồi. Tuy nhiên, mọi người tham dự cuộc họp đều ngưỡng mộ Tạ Nhất Sơn, cán bộ cấp cục phó trẻ tuổi, tiền đồ phát triển trong tương lai sẽ rất lớn. Những người ngồi đây đại đa số là cán bộ cấp cục trưởng trở lên, nhưng bọn họ phải chịu đựng rất nhiều vất vả, cay đắng mới leo được đến vị trí này. Hơn nữa, lúc ban đầu nhảy từ cấp trưởng phòng sang cấp cục phó, bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới thực hiện thành công bậc nhảy này. Trong thể chế, từ trưởng phòng lên cấp cục phó là một ngưỡng cửa khá quan trọng. Rất nhiều người bị ngưỡng cửa đó ngáng chân cả đời. Người nào vượt qua được, đại đa số là người khôn khéo hoặc có vận may vô cùng tốt. Nhìn thấy Tạ Nhất Sơn nhẹ nhàng, dễ dàng được đề bạt lên cấp cục phó, trong lòng mọi người tự nhiên cảm thán vô ngàn. Đều cảm thán hay là nên làm thư ký, đi theo đúng người thì phát triển nhanh hơn. Kế tiếp, Hàn Đông nói về tình hình triển khai kinh doanh thành thị cho đến nay. Mọi người nghe được công việc của Cục Xúc Tiến Đầu Tư đạt được tiến triển lớn như vậy đều vô cùng kinh ngạc, rồi trong lòng lại hâm mộ không ngừng. Hàn Đông làm công tác kinh doanh thành thị đúng là có hiệu quả. Cứ như thế này thì đây sẽ là nguồn vốn chính trị lớn của hắn. Mẹ nó, tên nhãi này cậy mình có gia cảnh, có mạng lưới quan hệ, làm được ra việc như thế thì khiến chúng ta phải sống thế nào chứ? Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa vô cùng bực tức trong lòng. Bây giờ ở thành ủy, sức ảnh hưởng của Hàn Đông đã vượt xa y. Trong lòng người dân thường, dù Hàn Đông luôn khiêm nhường, nhưng danh tiếng của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Điều này khiến y vô cùng buồn bực, nhưng lại không có cách nào. Nhìn Hàn Đông chậm rãi báo cáo, trong lòng Khâu Thụy Hòa càng khó chịu hơn. Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường lại vô cùng thích thú. Y là chủ tịch thành phố, Hàn Đông là trợ thủ của y. Hàn Đông lập được thành tích thì y cũng được thơm lây. Ha ha ha! Tên Hàn Đông này biết làm việc, chỉ cần biết dùng hắn thì quả là đạt được kết quả khá. Hạ Kim Cường vui mừng, nghĩ thầm trong lòng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.